Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1295 Linh Hào Người Bệnh 67. Chương 1295 Linh Hào Người Bệnh 67 này đó đều là có khả năng xuất hiện bị cảm nhiễm tình huống, trọng điểm ở chỗ, Linh Hào Người Bệnh mang theo virus rốt cuộc có thể ở bên ngoài cơ thể tồn tại bao lâu? Lại là thông qua cái gì con đường lây bệnh cấp những người khác, nếu biết này hai điểm. Lại làm rõ ràng là ở nơi nào bị lây bệnh. Như vậy có lẽ có thể hữu hiệu ngắn lại hiềm nghi người phạm vi, tỉ như nói. Loại này virus có thể ở bên ngoài cơ thể tồn tại 2 phút thời gian. Như vậy, Linh Hào Người Bệnh ở chế tạo lây bệnh môi giới lúc sau liền không khả năng ly đến quá xa, hơn nữa sẽ bởi vì virus thất sống tương đối mau. Không thể không nếm thử nhiều lần chế tạo lây bệnh môi giới, chỉ cần có người phát hiện nào đó người chơi thường xuyên xuất hiện kỳ quái hành động. Như vậy cái này người chơi hiềm nghi liền khá lớn, đương nhiên. Vạn nhất loại này virus ở bên ngoài cơ thể tồn tại thời gian tương đối trường. Vậy có điểm khó suy đoán, đáng tiếc Chu Nho Nam cung cấp manh mối vô pháp suy đoán ra cụ thể lây bệnh con đường. Cũng không thể suy đoán virus có thể ở bên ngoài cơ thể tồn tại bao lâu. Cũng liền vô pháp thu nhỏ lại, Linh Hào Người Bệnh, hiềm nghi phạm vi, xương sườn nam suy nghĩ một. Hồi lâu, mới mang theo không thể tưởng tượng biểu tình hỏi. Các người ý tứ là, liền tính, Linh Hào Người Bệnh, không ở hiện trường. Cũng là có khả năng chế tạo môi giới, làm người chơi khác bị cảm nhiễm. Đúng vậy, Hạ Tịch nhìn thoáng qua xương sườn nam. Người nếu nhiều chú ý một chút xã hội tin tức cùng y học phương diện tri thức nói, liền sẽ minh bạch, rất nhiều bệnh truyền nhiễm đều cũng không phải một hai phải bệnh truyền nhiễm người ở đây, mới có thể lây bệnh cấp những người khác. Bệnh hoạn sử dụng quá đồ vật, còn có lây dính bệnh hoạn nước bọt, mồ hôi, máu đồ vật, đều có khả năng dẫn tới lây bệnh, xương sườn nam không có hé răng. Chỉ cảm thấy xấu hổ đến hận không thể lấy ngón chân khấu cái động ra tới trốn tránh, hắn trước kia. Chính là cái hỗn nhật tử tiểu nhân vật. Ngày thường cùng người nói chuyện phiếm cũng là khoác lác là chủ. Soát video xem đều là ném hông vặn eo mỹ nữ. Nơi nào sẽ chú ý cái gì xã hội tin tức cùng y học tri thức, hắn nếu là có loại này tích cực hướng về. Phía trước yêu thích, cao thấp cũng là một nhân tài, kết quả không nghĩ tới. Tới rồi sinh tồn trong trò chơi còn muốn bởi vì chính mình hiểu được thiếu bị người ta nói, quả nhiên. Không có tri thức người đến nơi nào đều không nổi tiếng, Hạ Tịch không quản xương sườn nam xấu hổ. Nàng một lần nữa nhìn về phía Chu Nho Nam. Hỏi, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ngày hôm qua ngươi ở công cộng nơi sân đụng vào quá này đó đồ vật. Còn có ngươi trở về lúc sau là xử lý như thế nào chính mình? Tỉ như nói có hay không trước tiên rửa tay từ từ, vận khí tốt nói. Có lẽ có thể thông qua Chu Nho Nam ngay lúc đó đủ loại hành vi. Suy đoán ra hắn rốt cuộc là như thế nào bị lây bệnh, Chu Nho Nam cố sức mà hồi ức. Hảo sau một lúc lâu hắn mới mở miệng, chạm qua rất nhiều đồ vật, cụ thể đều nhớ không nổi. Vậy ngươi mang bao tay sao? Hạ Tịch thay đổi cái góc độ. Từ chi tiết bộ phận từng cái dò hỏi, nếu Chu Nho Nam dựa vào chính mình hồi ức không quá hành. Vậy chỉ có thể dựa nàng nhắc tới kỳ, Chu Nho Nam nghĩ nghĩ. Gật đầu, đúng vậy, ta đeo bao tay, bởi vì mang bao tay. Cho nên ta mới không có để ý chính mình đụng vào này đó địa phương, vậy ngươi toàn bộ hành trình. Đều không có tháo xuống qua tay bộ cùng mặt nạ bảo hộ sao? Hạ Tịch lại hỏi. Không có xuất hiện bất luận cái gì đột phát tình huống. Làm ngươi đem bao tay cùng mặt nạ bảo hộ hái xuống quá. Chu Nho Nam cẩn thận hồi ức. Sau đó lắc đầu. Không có tháo xuống quá. Vậy ngươi hồi phòng bệnh lúc sau. Tổng tháo xuống bao tay cùng mặt nạ bảo hộ đi. Hạ Tịch hướng dẫn từng bước. Lúc ấy ngươi là như thế nào hái xuống. Chu Nho Nam gật đầu. Đúng vậy. Ta là ở cửa phòng bệnh tháo xuống. Tấu chương xong, hết chương.